Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 42. Góc truyện audio.com. Edit: La Zaiger. Vào giây cuối cùng trước khi kết thúc thời gian chọn tướng, Tô Hành thay đổi quyết định, di chuyển chuột đến Master Yi, ấn khóa. Một lúc sau, làn đạn bùng nổ, bọn này to mồm thiệt, dám coi thường người Trung Quốc. Sleeping không phải muốn chơi bọ ngựa Kha-Zi sao? Sao lại đột nhiên đổi thành Master Yi? Chị gái cố lên. Chứng minh cho bọn nó biết mặt đi chị. Hàng loạt quà tặng cũng đồng thời hiện lên khắp màn hình phát sóng trực tiếp. Nhưng Tô Hành lại không hề có một chút ý cười nào. Ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Ván đấu bắt đầu được 4 phút. Master Yi lấy được First Blood. Hạ được cá sấu Renekton. 10 phút tiếp theo, Master Yi ganh đường trên. Lại lấy được thêm một mạng của cá sấu Renekton. Trong phòng phát sóng, fan hâm mộ như được tiêm máu gà vậy. Vô cùng hưng phấn mỗi khi thấy Tô Hành lấy được mạng hạ gục. Chỉ mới có 20 phút trôi qua. Lượng kinh tế giữa hai bên đã cách nhau rõ rệt. Ngoại trừ người chơi đường mít khi nãy chào phúng cô. Từ đầu trận đến giờ, Tô Hành chưa đến giúp đường mít một lần nào. Nhưng người này vẫn luôn nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào bụng. Không nói lời nào, Tô Hành cũng hơi ngạc nhiên trước sự nhẫn nại của người này. Bởi vì số liệu của hắn ta rất thảm. Trên màn hình, phía sau Tô Hành đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một đôi chân dài nhanh chóng hiện ra trước mắt mấy vạn người xem. Trong lúc mọi người còn đang suy đoán là ai thì chủ nhân của đôi chân đó đã tự chui đầu vào giỏ. Khuôn mặt lạnh lùng cuốn hút của Chu Lệnh Hành cứ vậy xuất hiện trước ống kính camera. Một đám nhan khống còn chưa kịp la hét lên liền bị thu hút bởi cặp chân mày hơi nhướng lên của anh. Sau đó, thanh âm trầm thấp mang theo ý cười của Chu Lệnh Hành vang lên. Lại bắt đầu khi dễ người qua đường. Tô Hành sửng sốt, nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện. Trả lời theo bản năng. Cái gì cơ? Chu Lệnh Hành nhếch môi. Chỉ là người qua đường thôi mà. Chơi nghiêm túc như vậy làm gì? Tô Hành hồi phục lại tinh thần. Hỏi ngược lại, con mắt nào của anh thấy tôi chơi nghiêm túc? Hơn nữa, biểu tình của Tô Hành trở nên nghiêm túc hơn. Gằn từng chữ nói, hắn ta còn vừa mới cười nhạo tôi. Biểu tình của Chu Lệnh Hành hiếm khi cứng đờ. Hàng vạn khán giả cũng giật mình theo, ha ha ha ha ha cười chết mất. Chị gái sao lại dễ thương vậy, má ơi. Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy nè, cô có thể đừng có làm quá vấn đề lên vậy được không, ha ha ha ha, với lại người khác cười nhạo cô khi nào. Sao chỉ có mình tôi cảm thấy Sleeping như đang cáo trạng lại vậy. 23.333. Tô Hành chớp chớp mắt. Bộ cô nói sai gì sao? Như hiểu được vẻ mặt của cô. Chu Lệnh Hành lắc lắc đầu rồi nói. Khi nào mới xong ván? Muốn mở họp, Tô Hành gật đầu. Tiếp tục tập trung vào ván game. Chấm, biết rồi. 10 phút, Chu Lệnh Hành nhìn lướt qua màn hình. Không nói gì nữa. Cũng không có ý định rời đi. Cứ như vậy, lẳng lặng đứng nhìn cô chơi một lúc lâu. Nhưng chỉ trong một lát, anh liền nhận ra có gì đó không đúng. Rõ ràng khi nãy anh nhìn vô thấy lợi thế nghiêng về bên cô mà. Sao giờ lại để thua giao tranh hai lần liên tục vậy? Hơn nữa, sao cô lại bắt đầu đi cướp bùa xanh bùa đỏ của Song Xê nhà mình nữa rồi? Biểu tình của Tô Hành lúc này lại vô cùng nghiêm túc. Cô làm vậy khác gì đang chống đối lại phe mình đâu. Cướp bùa, không đi ganh, không tham gia giao tranh. Chu Lệnh Hành nhíu mày. Lần đầu tiên hoài nghi những gì cô nói. Cứ tiếp tục như vậy. 10 phút có đủ kết thúc ván đấu không? Trên màn hình phát sóng chợt lóe lên những bình luận đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Cái phong cách chơi này quen thuộc ghê. Không lẽ là sát thủ ranh bạc Sleeping, tôi cực năm mao. Đồng đội của cô ấy sắp phát điên rồi, ha ha ha ha, lợi hại lợi hại. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được hiện trường năm đó chị gái xưng bá rồi. Quả nhiên, Giao diện trò chơi bắt đầu xuất hiện liên tục tiếng Hàn bên phần chat đổi. ADC thậm chí còn rất chu đáo. Phiên dịch ra cả tiếng Anh nữa cơ. What are you doing? Bạn đang làm cái trò gì vậy? Tô Hành đến cả mí mắt còn lười nâng. Vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Vài phút sau, ngoại trừ Master Yi, những người còn lại đều bắt đầu mở giao tranh và bị diệt sạch. Năm người phe đối diện đang vui sướng phá hủy liên tục tháp phòng ngự. Còn đồng đội thì lựa chọn đầu hàng. Chu Lệnh Hành cười nhạt. Nhìn đồng hồ, thời gian vừa vặn 9 phút rưỡi. Anh liếc mắt nhìn Tô Hành vừa mới thoát khỏi giao diện trò chơi. Không phải cô nói ván nào cũng đánh nghiêm túc sao? Sao ván này lại cố ý thua? Tô Hành thản nhiên cười. Tại sao tôi phải giúp loại người này thắng? Sau đó tắt phát sóng trực tiếp. Đứng dậy tháo khẩu trang xuống. Nghênh ngang rời đi. Nhưng cô lại không hề thấy được ý cười trong mắt Chu Lệnh Hành. Kể từ khi thích cô, mỗi một nhất cử nhất động của cô đều khiến anh mê muội. Cuối cùng cũng đến ngày đấu tập với CQB. Ngày đó, bọn họ đã mở họp để thống nhất ngày đấu tập với nhau. CQB là đương kim vô địch. Lịch trình huấn luyện của đội rất dày đặc. Nhưng Cho Hun Cheong lại gấp gáp muốn phân cao thấp với Wei. Huấn luyện viên không có biện pháp. Đành phải chủ động chỉnh sửa lại lịch trình tập luyện. Cũng may là bên Di lại có rất nhiều thời gian dư giả nên mới xếp ra được một ngày để đấu tập với nhau. Bình thường thì Tô Hành và Tiểu Bản sẽ thay phiên nhau. Mà trận đấu tập này lại đến lượt của Tiểu Bản. Nhưng Wei lại mãnh liệt phản đối. Cuối cùng cũng đổi thành Tô Hành lên. Bởi vì đây chỉ là một trận đấu tập nên Thẩm Giai Niên sắp xếp rất ngẫu hứng. Hai bên nhanh chóng tiến vào giai đoạn ban. Em. Pick, Di bên này được ban trước. Tuy rằng Di với CQB rất ít khi đấu tập với nhau. Nhưng Tôn Hòa vẫn luôn theo dõi toàn bộ video thi đấu của CQB. Không cần suy nghĩ nhiều. Tôn Hòa liền kêu mọi người ban xà nữ Cassiopeia, nữ cảnh sát Kailin cùng với Silver. Hai trong số ba vị trí ban đều nhắm vào Cho Hun Cheong. Có thể nói, Di có hơi kiêng kỵ với người này. Nhưng CQB lại không dành về Di. Họ chỉ có thể nhằm vào Wei. Ban Lucian, Ash cùng với Rambo. Quay đi quay lại vậy mà đã cấm hết bốn vị tướng ADC. Tiểu Bản thoải mái ngồi phía sau lắc lư nói. Quào, ban gì khó chịu vậy? Sao không dứt khoát ban nốt luôn sáu tướng ADC luôn đi? Lông mày Thẩm Giai Niên khẽ rụt. Trực tiếp kéo Tiểu Bản ấn ngồi xuống. Không muốn xem thì đi ra ngoài. Đứng đây quấy rối cái gì? Tiểu Bản đành ngậm miệng lại. Đội hình hai bên cũng nhanh chóng được xác định. Di, cá sấu Renekton, Joker LeBlanc, Zack, Kalista cùng Therese, CQB, Na, Kasserdin, Makay Maokai, tay súng Tristana cùng đầu châu Alista. Sau khi nhìn thấy được đội hình đầy đủ của cả hai bên, Wei không khỏi nhướng mày. Bên đó lấy Kasserdin với tay súng Tristana. Họ đang coi thường chúng ta à? Chu Lệnh Hành ngước mắt lên nhìn Wei đang bất mãn. Bọn họ lấy đội hình thiên về phòng ngự. Nếu chúng ta không chiếm được ưu thế đầu trận thì toi. Nếu muốn thắng thì tất cả nghe theo chỉ huy. Chu Lệnh Hành vừa điều chỉnh tai nghe vừa nói. Chúng ta chơi tấn công nhanh. Trò chơi bắt đầu. Tô Hành vừa mua xong trang bị liền chạy tới phần rừng của mình. Không ngờ lại bị Chu Lệnh Hành ngăn cản lại. Đừng có để bị Kasserdin dụ. Tô Hành sửng sốt. Nhanh chóng chuyển hướng đi. Mặc dù chưa thể thích ứng với việc người khác chỉ đạo. Nhưng cô cũng thường xuyên sẽ không nhịn được mà suy nghĩ quá mức. Nhưng cô biết rằng, trong trò chơi, phải nghe theo chỉ huy mà không được do dự. Sau vài phút, hai bên đều vượt qua một cách suôn sẻ. Chưa có bên nào phát ra giao tranh. Đường dưới đang chiến đấu rất hăng say. Kalista cùng với Therese là một tổ hợp rất mạnh ở đầu trận. Còn Tristana lại thiên về cuối trận nên thường xuyên bị hai người bên di ép đường. Lượng lính cũng chênh lệch không ít. Chu Lệnh Hành vừa cứa máu Casardin vừa nhìn hướng di chuyển của Jack. Chậm rãi mở miệng. Jack đang xuống đường dưới ganh. Còn nếu không ganh thì ăn rồng đi. Tô Hành nghe theo. Di chuyển xuống đường dưới. CQB cũng có gắn mắt trong rừng của Di. Nhìn thấy Tô Hành đang xuống đường dưới. Tristana cùng Alista lập tức lui về. Tô Hành nhíu mày. Hướng Quay nói. Bọn họ có gắn mắt. Ăn rồng trước đã. Quay gật đầu. Nhìn thấy hai người đối diện cũng vừa lúc đang đứng trong trụ ấn biến về. Khả năng xảy ra giao tranh không lớn lắm. Thẩm Giai Niên theo dõi nãy giờ. Nhẹ nhàng nhíu mày. Giờ mà ăn rồng. Có hơi sớm. Anh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chu Lệnh Hành. Lựa chọn im lặng. Tô Hành nãy giờ vẫn luôn nghe theo sự chỉ huy của Chu Lệnh Hành. Cũng tin tưởng vào những gì anh phán đoán. 2 giây sau. Tay súng Tristana và đầu trâu Alista nhìn thấy được có người đang ăn rồng. Lập tức hủy bỏ biến về. Nhanh chóng chạy đến vị trí hang rồng. Ở bên kia, Maokai cũng đang đến gần. Chu Lệnh Hành nhanh chóng nói. Bọn họ tới thì vẫn ăn được. Tô Hành dùng trừng phạt. Ăn cho mình xong con rồng liền rút lui. Quay đầy sát khí nói. Tới đúng lúc lắm. Chúng ta lên giết đi. Chu Lệnh Hành còn chưa kịp ngăn lại. Quay đã mở giao tranh. Ném Therese tới vị trí của Maokai. Lão Ngư đang chăm chú nhìn màn hình. Sau khi bị Calista ném đi, cậu nhanh chóng phóng ra một chiếc lưỡi hái để trói Maokai lại. Nhưng Maokai vụt sang một bên, tránh được chiêu thức đó. Lão Ngư nhìn thấy mình phóng chiêu hụt, vội vàng rút lui. Nhưng không ngờ bên đối thủ lập tức xuất hiện thêm hai người nữa. Đầu trâu Alista chạy lên phía trước hứng chịu sát thương. Không thèm quan tâm đến Lão Ngư. Trực tiếp đâm thẳng vào Way. Kéo ra xa một đoạn. Xong quay đầu lại dùng chiêu V kép để bao vây Therese cùng với tay súng Tristana. Chu Lệnh Hành cũng vừa đuổi tới kịp lúc. Lập tức tung chiêu hướng tới đầu trâu Alista. Maokai cũng nhanh chóng phóng ra đại chiêu. Yêu cơ Lơ Blăng muốn tránh đi. Nhưng bởi vì phạm vi đại chiêu của Maokai quá rộng. Muốn tránh cũng tránh không được. Chu Lệnh Hành lập tức bị giam cầm lại. Mấy người bên phe đối diện cũng phản ứng rất nhanh. Chuyển hướng sang mục tiêu mới là yêu cơ Lơ Blăng. Ngay lúc Lơ Blăng chỉ còn có 2 phần máu. Therese ném ra một cái đèn lồng trúng vào Chu Lệnh Hành. Anh nhanh chóng cầm lên và thành công rút lui an toàn. Tiểu bản không biết ở đâu ra xuất hiện. Huýt sáo. Chấm. Wow. Cái đèn lồng này của Lão Ngư đến kịp thời ghê. Thiếu chút nữa Lệnh Ca đã di di rồi. Chu Lệnh Hành lúc này cũng không thèm để ý đến tiểu bản. Liếc Quay một cái. Ngữ khí trở nên lạnh hơn. Anh cũng đã nói trước đó rồi mà. Tất cả đều phải nghe theo chỉ huy. Cậu có nghe thấy không? Tay cầm con chuột của Way run lên. Xin lỗi. Khi nãy em có hơi bốc đồng. Lão Ngư cũng yên lặng gật đầu. Nhớ lại cảnh tượng tay súng Tristana cùng với đầu trâu Alista bày binh bố trận với mình. Âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn còn sống. Tuy Tôn Hòa không tham gia giao tranh nhưng vẫn bị mất một cái dịch truyền. Nhàn nhạt mở miệng. Bình tĩnh chút đi, mọi người đang đối mặt với đương kim vô địch 2 năm liền. Không nên rút dây động rừng. Còn Tô Hành lặng lẽ thở dài. Cô đứng gần nơi diễn ra giao tranh nhưng lại không được cho phép tấn công. Nhàn nhạt nhìn về người đàn ông có được quyền chỉ huy kia. Không biết khi nào mới được đánh nhau đây. Cách chương.